Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Tay không phá tiên môn, thiên phạt hàng nhân gian. Chứng kiến cái kia bốn chữ phía sau, Cố Lưu Vân cười một tiếng. Nguyên lai là nơi đây. Hắn cái này ba đồ tỷ tỷ ngược lại là biết chọn địa phương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chỉ sợ cũng chỉ có loại này địa phương mới chỉ có. Mặt bên trên thực lực của nàng a, Côn Sơn, cửu giới đệ nhất núi cao, núi như người, người như núi. Lại thưởng thức một lúc sau, Cố Lưu Vân mới đưa lực lượng thần thức rút ra Linh Châu. Sao? Thiên Huyền thấy hắn mở mắt ra, nhịn không được mở miệng hỏi. Lưu Vân, người có thể tra chứng kiến ba đồ tiên tử tung tích? Cố Lưu Vân gật đầu, trả lời, đã biết, mà, là nàng tự mình nói cho ta biết. Thiên Loan nghe vậy có chút ngạc nhiên, hỏi, tự mình nói cho người biết? Cố Lưu Vân giang tay ra, nói, ta cũng không biết nàng làm sao làm được, nhưng nàng xác thực phát hiện ta, nhưng lại thấy được ta nội tâm ý tưởng, chỉ rõ nàng chỗ ở vị trí. Lời vừa nói ra, ngoại trừ trong mây tiên bên ngoài, ở đang ngồi mọi người đều là kinh ngạc. Đạo cung cùng Côn Sơn khoảng cách có mấy vạn dặm xa. Dưới loại tình huống này, ba đồ tiên tử cư nhiên có thể làm tới mức này. Ba triển tiên tử thực lực, sợ rằng thực sự thoát khỏi bọn họ nhận thức phạm trù. Lúc này trong mây tiên nhẹ mở miệng cười, chư vị không cần khẩn trương như vậy. Ba đồ tiên tử thực lực không thể nghi ngờ, bất quá coi như là thượng giới tiên nhân, cũng vô pháp ở khoảng cách như vậy ở ngoài cảm giác được người khác tình huống. Thế nhưng ba đồ tiên tử gia tộc người, đại thể đều có hạng nhất tương tự với 20 tha tâm thông năng lực. Ba thuộc tiên tử đối với này nói càng tinh thông, sở dĩ chỉ là một trường hợp đặc biệt mà thôi. Nghe được cái này giải thích, Thiên Huyền tôn giả bọn người mới bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm giác điểm này cũng giống là thoải mái. Ngược lại càng tâm tác, bọn họ sư huynh này đệ bốn người, thiên phú đã tính không sai. Ở mỗi cái đại tông môn bên trong, coi như là nhân vật số một số hai. Thế nhưng đối mặt Vân Trung quân huynh muội hoặc là ba đồ tiên tử nhân vật như vậy, sợ là liền người ta một căn ngón út cũng không bằng. Huống hồ thượng giới bên trong vẫn tồn tại vô số đại năng, những nhân vật kia chỉ sợ là càng khó có thể tưởng tượng. An tĩnh sau một lát, Thiên Huyền tôn giả sắp xếp ý nghĩ một chút, một lần nữa mở miệng nói, Côn Sơn khoảng cách đạo cung có mấy vạn dặm lộ trình. Hai người các ngươi nếu như nghĩ ở thời gian một tháng bên trong đi tới đi lui sợ là không còn kịp. Rồi, nhưng Côn Sơn khoảng cách Trung Châu Thành cũng bất quá 2-3 ngày lộ trình. Các ngươi thấy hết ba đồ tiên tử sau đó, liền trực tiếp đuổi chạy Trung Châu Thành. Chúng ta biết ở nơi đó chờ các ngươi. Nghe được Thiên Huyền tôn giả lời nói, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đứng dậy lĩnh mệnh. Đợi tiệc rượu kết thúc, hai người liền cùng đám người cáo từ, đi trước Côn Sơn. Côn Sơn đỉnh, khoảng cách nói quan chừng 15 ngày lộ trình. Bất quá dọc theo con đường này Cố Lưu Vân qua được cũng không tính khô khan. Ngoại trừ ngẫu nhiên lúc nghỉ ngơi tới tuyến, còn lại chính là cưỡi chim to xem phong cảnh một chút. Liêu Liêu sư tỷ, được không? Thiếp sinh chuyến đi này không có điều chỉnh đến đặc thù gì sự tình. Sở dĩ giữa lúc bất chi bất giác, hai người rốt cuộc đi tới Côn Sơn, bởi vì Côn Sơn đỉnh cao độ có thể nói khủng bố. Đồng thời càng lên cao cương phong càng đáng sợ, còn có vô tận lôi vân. Lấy thực lực của bọn họ cùng chim liền cánh tình huống, là không có biện pháp bay thẳng lên. Vì vậy hai người tuyển chọn đáp xuống sườn núi chỗ, chậm rãi hướng về đỉnh núi leo lên Côn Sơn. Mặc dù có thể ở cửu giới rất có tiếng tăm, không chỉ có bởi vì nó là cửu giới đệ nhất núi cao, cũng bởi vì nó là một cái không hơn không kém chỗ hung hiểm. Trong đó trải rộng cường đại hung thú cùng thiên hiểm, tu giả nếu không cẩn thận một chút, sợ rằng không cẩn thận sẽ bỏ mạng trong đó. Nhưng mà làm cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết kỳ quái là, Hai người ngoại trừ gặp phải một ít thiên hiểm khốn cảnh ở ngoài, hung thú lại cái chưa thấy. Giấu ở không có hung thú quấy rối dưới, người mang nhiều loại giải khốn thần kỹ hai người dễ như trở bàn tay liền leo lên đỉnh núi. Cái này khiến hai người có chút mạc danh kỳ diệu. Không biết cái kia hung thú đều đi đâu. Chờ đến hai người đồng thời bước lên Côn Sơn đỉnh, lập tức liền thấy đứng ở đá lớn tối cao, ngước nhìn bầu trời ba đồ tiên tử. Cố Lưu Vân thấy thế vui vẻ, liền muốn mở miệng cùng nàng chào hỏi. Mà giờ khắc này, ba đồ tiên tử cũng là quay đầu, bất đắc dĩ nhìn bọn họ liếc mắt. Hai người các ngươi, tới sớm một điểm. Người nghe vậy sửng sốt, có chút khó hiểu kỳ ý. Nhưng một giây kế tiếp phát sinh tình huống, nhưng lại làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Bầu trời ở giữa một cỗ huyền ảo vô cùng khí tức, bỗng nhiên bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Cố Lưu Vân ngẩng đầu nhìn lên, không trung dĩ nhiên xuất hiện một tòa không gì sánh được sáng chói huyền ảo cửa. Đối mặt cái này quen thuộc tràng cảnh, Cố Lưu Vân vô cùng kinh ngạc. Cái tòa này huyền ảo cửa hắn mấy tháng trước mới vừa gặp qua. Chính là Vân Trung Quân bước vào thượng giới lúc xuất hiện tiên môn, chẳng lẽ ba đồ tỷ tỷ cũng muốn bay ra rồi hả? Liền tại Cố Lưu Vân khiếp sợ lúc, ba đồ tiên tử cũng là cười nhạt, nâng lên cái kia giống như mỡ dê bạch ngọc tinh tế bàn tay. Cách không hướng về phía tiên môn bỗng nhiên nắm chặt, oanh, kèm theo một tiếng chấn động thiên địa nổ. Ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ánh mắt bất khả tư nghị chung, cái kia tiên môn dĩ nhiên hóa thành vô số mảnh nhỏ tiêu tán ở giữa thiên địa. Hai người gương mặt hoảng sợ, ba đồ tiên tử dĩ nhiên phá hủy tiên môn. Nàng đây là cự tuyệt tiến nhập tiên giới. Có thể là như vậy nói, sợ rằng sẽ đưa tới đại đạo thiên phạt. Khó trách bọn hắn bên trên lúc tới liên căn hung thú lông cũng không thấy. Vậy hung thú linh giác muốn so tu giả cao hơn rất nhiều lần. Giữa thiên địa nếu như phải có xảy ra chuyện lớn, bọn họ thường thường biết trước giờ cảm giác được nguy hiểm. Bây giờ tiên môn bị hủy, thiên phạt gần hàng lâm. Cái kia hung thú nói vậy sớm đã biết trước đến nguy hiểm, lẩn tránh xa xa. Hai người nghĩ tới đây, đã thấy ba đồ tiên tử xoay người, hướng về phía bọn họ nhẹ nhàng cười. Hai người các ngươi đã đoán sai a hát, bọn họ cũng không phải là cảm giác được nguy hiểm trốn chạy, mà là ta chê chúng nó ồn ào, nửa tháng trước liền đem bọn họ đuổi đi. Một câu nói này nói xong, Cố Lưu Vân trong lòng lại là một hồi kinh ngạc, nửa tháng trước bị nàng cưỡng chế di rời. Nửa tháng trước, đúng là hắn dùng thần thức nhìn trộm ba đồ tỷ tỷ, chuẩn bị tìm đến nàng thời điểm. Ba đồ tiên tử thật là ngại ồn ào mới đem hung thú cưỡng chế di rời sao? Nếu như ngại ồn ào nói, hẳn là càng sớm đã đuổi đi a. Sẽ không phải là vì hắn muốn tới ba đồ tỷ tỷ mới đem yêu thú cưỡng chế di rời a? Cố Lưu Vân không biết mình là không phải suy nghĩ nhiều, thế nhưng hắn cũng không xin hỏi. Đối với cái này ba đồ tỷ tỷ, hắn vẫn có chút sợ sệt. Một phần vạn thực sự là tự mình đa tình, cái kia nhiều xấu hổ a. Nhưng mà suy nghĩ lung tung, Cố Lưu Vân lại không chú ý tới. Phía trước trên đá lớn ba đồ tiên tử lúc này dư quang quét mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng không hiểu mỉm cười. Cùng lúc đó, thiên địa bỗng nhiên truyền đến một tiếng lôi đình nổ. 097 sau một khắc, vô tận lôi vân cuồn cuộn mà đến, uy thế kinh khủng làm người ta đảm chiến. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế cả kinh, lập tức xoay người liền muốn cách Khai Sơn đỉnh. Cái này đến không phải là bởi vì hai người sợ, mà là bọn họ nghĩ ở cách xa một ít, tránh cho quấy nhiễu được ba đồ tiên tử. Dù sao căn cứ thiên kiếp cảnh độ kiếp kinh nghiệm, nhiều người sau đó lôi phạt quy lực biết tăng cường. Nhưng mà chẳng kịp chờ hai người lên đường, ba đồ tiên tử chợt mở miệng nói, không cần phải lo lắng. Ở chỗ này tham quan học tập liền có thể. Nàng sau khi nói xong, ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, một cái trong suốt cái phao liền đem bọn họ bao vây lại. Cố Lưu Vân thấy thế cũng yên lòng. Lần trước ba đồ tỷ tỷ cùng dị át chủ bài giá thời điểm, chính là dùng cái này cái phao bảo hộ hắn cùng kỷ mị. Lần này nàng nếu còn dùng loại thủ đoạn này, cái kia chắc là đối với thiên phạt rất có lòng tin. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy Cố Lưu Vân không có cự tuyệt, vì vậy cũng không có nhiều lời, bởi vì nàng đồng dạng đối với Cố Lưu Vân có lòng tin. Hắn nếu tin tưởng ba đồ tiên tử, nàng kia cũng tin tưởng. Cùng lúc đó, không trung Lôi Vân phát xanh biến hóa, chỉ thấy vô số Razor dâng, cuối cùng dĩ nhiên hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một người mặc kim giáp lạc sinh song xí. Diện mạo dữ tợn đáng sợ thân ảnh. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hít một hơi lãnh khí. Cái này đại đạo pháp tắc dĩ nhiên ngưng tụ ra có hình chi linh. Bộ dáng này quả thực như trong thần thoại trưởng khống lôi đình lôi thần một dạng. Liền tại hai người khiếp sợ lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm ở đỉnh núi vang lên. Lũ nghịch đại đạo, nên chàm, kèm theo uy nghiêm âm thanh hạ xuống. Chỉ thấy cái kia lôi thần song xí lóe lên. Ngay sau đó một đạo cự đại vô cùng tia chớp màu vàng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía ba đồ tiên tử bỗng nhiên đánh xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.